Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 429, Hải Tặc Thế Giới. Đồ ăn là nguyên tội, bất quá đến lúc này, ngược lại cũng cùng nguyên tác kịch bản đối mặt. Dù sao, bên trong nguyên tác, cuối cùng đi ra ngăn cản Luffy đám người hải quân chính là Rob Lucci lãnh đạo. Tuy là cuối cùng, song phương cũng không có phát sinh mâu thuẫn kịch liệt. Đương nhiên, đối mặt Tần Vũ, tình huống lại bất đồng. Rob Lucci nhìn Tần Vũ, có thể nói là cừu nhân gặp lại, đặc biệt đỏ mắt a. Nghĩ đến chính mình đã từng thiếu chút nữa thì chết ở Tần Vũ trong tay. Hắn đã cảm thấy, đây là hắn suốt đời vô cùng nhục nhã. Cho nên, đang bịch không thành viên cứu sống sau đó, hắn liền ở lại CP0 bên trong, tiến hành rồi như địa ngục đặc huấn, đi qua như địa ngục huấn luyện. Thực lực của hắn đã thật to tăng vọt, coi như là ở CP0 bên trong, cũng hiếm có người là đối thủ của hắn. Mà bây giờ, Rob Lucci chính là tự mình đến tìm Tần Vũ báo thù. Rob Lucci biết rõ Tần Vũ cường đại, cho nên, lúc này đây, 387, hắn không nói hai lời, trực tiếp sử dụng trái ác quỷ năng lực, hóa thân là một con khôi ngô hung ác báo nhân. Xem ra, hắn là tiếp nhận rồi phía trước giáo huấn. Hắn cũng không muốn giống như lần trước như vậy, liên biến thân đều không biến ra, đã bị Tần Vũ cho dây. Thì ra thật là ngươi a, Rob Lucci. Tần Vũ vốn định không nói hai lời, đã đem hải quân đoàn diệt, nhưng là bây giờ, hắn không thể không nói điểm cái gì. Không sai, Rob Lucci đoạt lấy can đảm tiểu quân quan trong tay máy phóng đại thanh âm, đẩy ra chúng hải quân. Đi ra phía trước, ma nhân Tần Vũ, hôm nay, ngươi sẽ chết ở chỗ này. Rob Lucci lạnh lùng nói, a hát, xem ra, ngươi đối với thực lực của chính mình, rất là tự tin a. Chỉ mong ngươi đừng giống như trước đây, lòng tin tràn đầy, lại vừa đụng liền toái a. Tần Vũ giễu cợt nói, là không phải đúng như vậy, ngươi đích thân lãnh giáo một chút, sẽ biết. Bị nhắc tới đã từng sỉ nhục, Rob Lucci càng thêm tức giận không thôi. Hắn gầm thét, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng Tần Vũ phóng đi. Liệp báo tốc độ, bị hắn phát huy đến cực hạn. Tốt, thật nhanh, đám hải quân nhìn thấy một màn này, sợ ngây người, tốc độ này cũng quá nhanh. Quả thực đến rồi mắt thường hoàn toàn không cách nào thấy rõ tình trạng a. Cái kia hải quân trung tướng cũng là âm thầm may mắn. Thì ra, người này đã vậy còn quá cường đại. May mắn, hắn cuối cùng vẫn quyết định đeo cái này vào tự đề cử mình ra hỏa lên thuyền. Nhưng mà, những hải quân này trong mắt, nhanh đến mắt thường hoàn toàn không cách nào thấy rõ. Thần hồ kỳ thần tốc độ, rơi vào Tần Vũ trong mắt của, thì không phải là chuyện như thế. Nói là ốc sên một dạng tốc độ, kỳ thực cũng không quá đáng. Ngươi ở đây làm gì vậy? Tần Vũ nói, buông ra trong ngực Violet, ý bảo nàng đứng ở sau lưng mình. Sau đó, mới vừa đối với lấy bên phải không khí, thuận tay chính là một quyền. Phanh, một quyền này, rõ ràng là đánh vào không khí bên trên, lại vang lên đánh ở trên nhục thể âm thanh. Ngay sau đó, ở một tiếng kêu thê lương thảm thiết sau đó, Rob Lucci như bị đánh bay như đạn pháo, hướng phía xa xa bay đi. Cuối cùng, hung hăng đụng vào trong thành phố một cái nhà cao lớn vật kiến trúc bên trên. Ầm ầm, hơn 10 tầng cao vật kiến trúc, cứ như vậy, hủy hoại chỉ trong chốc lát, ầm ầm sụp đổ. Cái này, đám hải quân hoàn toàn chấn kinh rồi. Oa kháo! Không phải đâu, CP không thành viên, Rob Lucci, cứ như vậy được giải quyết. Đây cũng quá, yếu đi a. Không phải, là đối phương quá cường đại. Cái này phút chốc, đám hải quân mới vừa rồi vang lên, đã từng bị ma nhân Tần Vũ chi phối sợ hãi. Bọn họ tuy là đừng nói là cùng Tần Vũ giao thủ, ngay cả gặp mặt đều chưa từng thấy qua. Thế nhưng, liên quan tới ma nhân Tần Vũ truyền thuyết, bọn họ nghe còn thiếu sao? Hơn nữa, nhìn hắn mới vừa tư thế, chẳng qua là thuận tay một quyền mà thôi à. Người này cũng là ở quá biến thái đi. Đương nhiên, bọn họ không biết là đây vẫn chỉ là Tần Vũ một cái phân thân. Nếu là bản thể tự mình đến lời nói, bọn họ phỏng chừng đã bị dọa đái ra. Bất quá, so với đám này vô tri ngu xuẩn hải quân, Tần Vũ lại cùng bọn họ không có cùng ý tưởng. Tần Vũ nhìn Rob Lucci biến mất phương hướng, chậm chạp không có thu hồi ánh mắt. Hắn đã từ vừa rồi một quyền kia đả kích cảm giác bên trên biết được, mình quả thật có chút coi thường Rob Lucci. Từ vừa rồi tựa như đánh vào trên khối thép đả kích cảm giác có thể phán đoán đi ra. Rob Lucci hiển nhiên không có khả năng liền dễ dàng như vậy ngủm. Quả nhiên, liền giây tiếp theo, một đạo bóng người đen nhánh, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Tần Vũ bên này vọt tới. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm, Rob Lucci máu me khắp người, trong ánh mắt lại tràn đầy điên cuồng. Hắn không cam lòng, không nghĩ tới thời gian đã trải qua dường như địa ngục đặc huấn. Ở đặc huấn trong, chịu nhiều đau khổ, thậm chí nhận hết cấp trên cùng CP không nói móc cùng mắt lạnh. Hắn chi như vậy nhẫn nhục phụ trọng, chỉ vì dùng hết khả năng tăng lên thực lực của chính mình. Sau đó, tìm Tần Vũ báo thù. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, hắn chẳng những không có báo thù thành công, ngược lại lần nữa chịu nhục. Kể từ đó, hắn há có thể không tức giận nộ, thậm chí ở lòng tự trọng quấy phá phía dưới đã có chút mất đi lý trí. Ghê tởm, chịu chết đi, lớn nhất luân sáu vương thương. Rob Lucci gầm thét, chắp hai tay hóa thành một cây đại thương, hung hăng hướng Tần Vũ đánh sâu vào xuống phía dưới. Hai tay chưa tới, cái kia không gì sánh được bá đạo khí thế liền đã đến. Trong lúc nhất thời, cát bay đá chảy, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, ngay cả kiên cố như sắt quân hạm hầu như đều phải bị sóng biển cho tách ra. Không thể không nói, thực lực của ngươi quả thật có tăng trưởng. Thế nhưng, Tần Vũ nói, đột nhiên tới một cái chuyển ngoặt, không nghĩ tới qua thời gian dài như vậy, ngươi chính là chỉ biết điểm ấy võ vẽ mèo quào. Tần Vũ trong lời nói tràn đầy đều là khinh thị. Hải tặc thế giới, đồ ăn là nguyên tội, ngươi đi chết a, nghiệp hỏa phần thiên. Tần Vũ nói, đối mặt Rob Lucci trung cực sát chiêu, nếu không không nhiều lắm không tránh, ngược lại một quyền hướng hắn hai tay đánh tới. Chỉ bất quá, cái này nhìn như bình thường không có gì lạ một quyền, giữa đường dĩ nhiên dấy lên hừng hực nghiệp hỏa. Nếu là Gilder Tesoro ở hiện trường, nhất định sẽ thất kinh. Không minh bạch Tần Vũ lúc nào dĩ nhiên học xong chiêu thức của hắn. 3, 4, đây hết thảy cũng phải nhờ vào Bu siêu cường học tập năng lực. Mặc dù nói thuộc vu quả thật năng lực chiêu thức hắn không cách nào trực tiếp học được, thế nhưng không thuộc về vu quả thật năng lực chiêu thức, hắn vẫn miễn là liếc mắt nhìn có thể học được. Hơn nữa, thậm chí vận dụng so với mở rộng ra những chiêu thức này nhân tốt hơn. Phanh, Lục Vương Thương cùng Thiêu Đốt Nghiệp Hỏa nắm đấm đụng nhau, nhất thời bộc phát ra một cỗ mãnh liệt nóng bỏng sóng xung kích, nhất thời đem trọn cái bến tàu đều phá hủy. Đại hải cũng vì vậy dương lên to lớn sóng biển. Ta không cam lòng a, Rob Lucci nói ra sau cùng di ngôn. Một giây kế tiếp, thân thể hắn cũng đã bị cường đại nắm tay sóng xung kích xé nát, sau đó bị hừng hực nghiệp hỏa nuốt mất, cuối cùng thiêu thành tro tàn, liền một cọng lông tóc cũng không từng lưu lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,